Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, ra tay. Đánh bay 8 người, converter dung kiều cầu phiếu, Trần Vũ Cảnh. Vạn Thiên Hổ làm sao sẽ nghĩ đến, còn biết có Trần Vũ Cảnh tại chỗ, nhất là lão đầu trước mắt là một bản xa lạ gương mặt. Vậy một cổ khí máu lực, không thể nghi ngờ là đạt tới giống như hắn Trần Vũ Cảnh trung kỳ. Lần này liền khó làm, trước lão đầu này hắn cũng chú ý tới, có thể Vạn Thiên Hổ cũng không có để ý, nhưng hôm nay đối phương triển lộ ra thực lực, để cho hắn rất nhức đầu. Chúng ta Vạn Tượng Môn sự việc, ngươi cũng phải quản, ngươi nếu là dừng tay, chúng ta Vạn Tượng Môn đem ngươi làm khách quý, nếu như còn muốn xen vào việc của người khác, ngươi chính là ta Vạn Tượng Môn kẻ địch. Đông Phương vực Vạn Tượng Môn, rất mạnh sao? Nếu là thường ngày, Quỷ Lạc Thiên quả thật sẽ kiêng kỵ. Đối với Vạn Tượng Môn Quỷ Lạc Thiên vẫn hiểu, nhưng hôm nay, sau lưng có Dịch tướng quân chỗ dựa, hắn cũng sẽ không quan tâm Vạn Tượng Môn. Mà Thanh Gia Nghi không nghĩ tới, lão đầu này sẽ giúp mình. Hơn nữa từ Vạn Thiên Hổ trong miệng có thể nghe được, có thể cảm giác được, vậy chút ít vẻ kiêng kỵ. Vào giờ phút này Thanh Gia Nghi đã thấy vậy một chút hy vọng. Vậy hãy để cho ta Vạn Thiên Hổ thử một lần ngươi cái lão gia hỏa này thực lực. Vạn Thiên Hổ giống vậy có Trần Vũ Cảnh trung kỳ thực lực, làm sao biết lùi bước? Huống chi chuyện hôm nay tình vốn là lập rất lâu, bây giờ để cho hắn lúc này thối lui, nhất định sẽ không cam lòng. Hơn nữa, đối chiến Trần Vũ Cảnh trung kỳ, hắn há sẽ không có giao thủ qua. Đối với tự thân thực lực, cũng là có đầy đủ tự tin ở. Bé gái, tránh ra. Quỷ Lạc Thiên cái tay còn lại nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Thanh Gia Nghi đẩy sang một bên, mà Vạn Thiên Hổ ngay sau đó bị Quỷ Lạc Thiên đánh lui. Hai người giao thủ, rất nhanh liền lôi kéo đến cách đó không xa trên đất trống. Thanh Gia Nghi gò má bên có mồ hôi lạnh rơi xuống, trước hoàn toàn chính là ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, thiếu chút nữa thì phải rơi vào Vạn Thiên Hổ trên tay. Bây giờ có người có thể đủ đem Vạn Thiên Hổ chặn lại, vậy áp lực gặp nhau thật to yếu bớt. Hơn nữa từ đối chiến trong cũng không sai biệt lắm biết được, đây là cùng Vạn Thiên Hổ cùng tầng thứ tồn tại. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi nhìn sang, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi cầm lên trước ngâm trà ngon, bưng lên uống một hớp. Trà ngược lại không tệ, có quê hương mùi vị. Dịch Tiểu Phi cảm nhận được Thanh Gia Nghi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Gia Nghi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Cái này làm cho Thanh Gia Nghi cảm thấy Dịch Tiểu Phi sâu không lường được. Bất quá lại sâu không lường được, hẳn sẽ không ví dụ như Kim Xuất Thủ lão đầu mạnh. Cho dù là Trần Vũ Cảnh, xem Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, cũng không đến nổi đạt tới. Bất quá có một vị Trần Vũ Cảnh trung kỳ người bầu bạn, hơn nữa mơ hồ là lấy hắn cầm đầu, chỉ sợ cũng là một cái thân phận liền nhân vật rất giỏi. Trước mặt người này xa lạ, chẳng lẽ là Phương Nam vực, hoặc giả nói là Phương Bắc vực chỗ hải ngoại thế lực người. Chẳng qua là người này trước nói tông chủ là hắn vợ, thật chẳng lẽ cùng tông chủ có quan hệ, còn như là chuyện của vợ hắn tình. Thanh Gia Nghi vẫn là chưa tin, nhưng tông chủ thân phận đúng là một điều bí ẩn. Nàng đi theo tông chủ cũng mới mấy năm, phải nói rõ ràng nhất người, không thể nghi ngờ là bầu bạn tông chủ ông nội Hoa. Dịch Tiểu Phi không mở miệng, Thanh Gia Nghi giờ khắc này cũng không dám hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Vạn Thiên Hổ giao chiến, thuộc về Trần Vũ Cảnh khí huyết lực, thật vẫn là cuồng bạo. Vậy chờ lực sát thương cũng không phải là thần cấp cao thủ có thể chịu đựng. trước nếu là Vạn Thiên Hổ đem bây giờ cái này một cổ khí thế phát ra ngoài. Thanh Gia Nghi cảm giác mình đều không cách nào ở Vạn Thiên Hổ đứng vững thân thể. Khốn kiếp, người rốt cuộc là người nào? Cái này giao thủ, để cho Vạn Thiên Hổ khí huyết lực lộ ra đến trình độ cao nhất, nhưng vẫn là không cách nào chế trụ lão đầu trước mắt. Khuôn mặt xa lạ, không muốn người biết thân phận, để cho hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Đây thật là một cái tương làm không khá đầu mối. Lão hủ là người nào? Có liên quan gì tới ngươi? Từ đâu tới? Cút đi đâu? Bên này không tới phiên các ngươi Vạn Tượng môn ngang ngược. Ngọc này tông tông chủ, cực lớn có thể là Dịch tướng quân người phụ nữ. Cái này Vạn Tượng môn dám động Ngọc tông, dựa theo Dịch tướng quân nóng nảy, là tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Lão già kia, ngươi khẩu khí thật là lớn. Hôm nay ta Vạn Tượng môn liền không đi. Từ đâu tới cút đi đâu? Hôm nay nếu là lui, chính là hắn Vạn Thiên Hổ bất lực. Cái này như thế nào hướng đại ca của mình giao phó? Oanh, oanh, oanh, khí huyết lực không ngừng quấn quýt, hướng đụng vào nhau, giữa hai người giao chiến, để cho Vạn Thiên Hổ biết được mình chiếm cứ ưu thế. Chính là ở trong lực lượng, để cho lão đầu này rất khó chịu, trước Vạn Thiên Hổ còn không muốn liều mạng. Nhưng hôm nay liều mạng lên Vạn Thiên Hổ liền tỏ ra dũng mãnh liền rất nhiều. Chung quanh Vạn Tượng môn giao chiến người, thấy Vạn Thiên Hổ giao chiến, từng cái tỏ ra rất giật mình. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy hai môn chủ thật tình như vậy cường đại một mặt, mà làm đối với đối thủ Quỷ Lạc Thiên, giờ phút này liền tỏ ra cố hết sức dậy rồi. Vạn Thiên Hổ giờ khắc này tốc độ trong lực lượng đều có to lớn tăng lên, đang kéo dài thể lực ở trên. Quỷ Lạc Thiên vẫn là phải yếu hơn Vạn Thiên Hổ, một chút xíu phơi bày ra hoàn cảnh xấu, dĩ nhiên muốn thua. Vạn Thiên Tượng muốn hạ không ít thời gian, dẫu sao cùng là chân vũ cảnh trung kỳ, muốn áp chế đối phương, bản thân liền tồn tại nhất định khó khăn, còn như giết đối phương, vậy thì càng thêm khó khăn. Lão tiên sinh không phải hắn đối thủ. Thanh Gia Nghi trong miệng, bây giờ gọi Quỷ Lạc Thiên là lão tiên sinh, nàng hôm nay cũng nhìn ra Quỷ Lạc Thiên đã bị Vạn Thiên Hổ chế trụ. Trước thanh tĩnh lại lòng, một lần nữa căng thẳng lên, dẫu sao nếu là lão tiên sinh lui, lại không thể đem hôm nay hết thảy chuyển nguy thành an, lão tiên sinh có thể hay không ngăn trở ở Vạn Thiên Hổ là tương đương mấu chốt. Các người ngớ ra làm gì? Cho ta bắt Thanh Gia Nghi. Mặc dù áp chế cái này lão già kia, nhưng Vạn Thiên Hổ vẫn là hướng người bên dưới gầm to ra lệnh. Nghe được Vạn Thiên Hổ ra lệnh, tất cả phương hướng đều có người hướng Thanh Gia Nghi bên này chạy vội tới. Mà ở về số người, Vạn Tượng môn vốn là chiếm cứ ưu thế, những thứ này người xuất thủ, Thanh Gia Nghi bên này không có người có thể thoát thân chặn lại. Tổng cộng 8 người, 8 người đều là thần cấp cao thủ, có 2 người lại là đạt tới thất tinh thần cấp cao thủ. Chẳng qua là làm muốn tới gần Thanh Gia Nghi, Thanh Gia Nghi cũng dự định hăng hái chết đánh một trận. Lúc này Ngồi Dịch Tiểu Phi đứng lên, một cổ khổng lồ khí huyết lực phun trào ra, hóa là 8 cổ lực lượng, đánh úp về phía liền vậy xuất thủ 8 người. 8 người tiếng kêu thảm vang lên, ngay sau đó 8 bóng người cũng ném bay, nặng nề ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Như vậy một màn, ở Thanh Gia Nghi trong mắt, đây chính là dị thường rung động, cũng không có ra tay, cũng không có tiếp xúc những tên kia thân thể, lại có thể đem 8 người kia đánh bay. Khí huyết lực cùng lão tiên sinh kia vậy khí huyết lực, đồng dạng là một vị chân vũ cảnh, sợ rằng thực lực ở trên cùng lão tiên sinh không kém nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, nếu là người này có thể cùng lão tiên sinh liên thủ, chỉ sợ cũng có thể ngăn trở hạ Vạn Thiên Hổ,